Cô vợ câm quá bá đạo, chương 445, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 445 kể từ hôm nay, ngủ cùng với Nhiêu Tô Khiết đang nghĩ xem nên dùng cách gì để thuyết phục Nguyễn Hạo Thần, để anh đồng ý cho cô không cần đến công ty, sau đó thì đột nhiên nghe thấy Nguyễn Hạo Thần nói muốn cô ngủ cùng Tô Khiết trực tiếp sững sờ, đôi mắt trợn tròn, sau khi hồi thần lại thì vội vàng mở miệng biểu đạt. Ngày mai em đến công ty, cô đến công ty, ngày mai cô đến công ty tốt hơn là ngủ cùng. Nguyễn Hạo Thần sững sờ, ngước mắt lên, nhìn cô thân sắc hơi có chút kỳ quái. Hồi nãy anh có cho cô lựa chọn sao? Hai chuyện mà anh nói với cô, rõ ràng là muốn cô phải làm hết chứ không có kêu cô chọn. Nhưng mà ý của cô là có thể đến công ty, nhưng tuyệt đối sẽ không ngủ với anh. Sắc mặt Nguyễn Hạo Thần trầm xuống, người phụ nữ này thật sự là biết chọc tức anh. Tô Khiết, tôi không phải là cho em chọn lựa. Ngày mai em đến công ty làm việc, quyết định vậy đi, em đi ngủ trước đây, dưỡng sức mai mới làm việc tốt được. Tô Khiết vừa nghe thấy ngữ khí của anh thì liền biết không có chuyện gì tốt cho nên trực tiếp chuồn đi. Tô Khiết lên lầu chạy về phòng của mình, sau đó trực tiếp khóa trái cửa lại, tất cả các động tác đều liên tục mạch lạc. Đôi con người Nguyễn Hạo Thần khẽ lập lòe, có một hồi ngạc nhiên, cảm giác như anh còn tạo lý do cho cô chạy trốn rồi nữa. Muốn chạy sao, cô tưởng cô có thể chạy thoát sao? Sẽ có một ngày, anh sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện mà chủ động ngủ trên giường của anh. Nguyễn Hạo Thần lúc này cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng có làm sao anh cũng không ngờ đến, ngày đó vậy mà lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm sau, Nguyễn Hạo Thần sau khi dậy thì không có đi vội, mà đợi Tô Khiết. Tô Khiết cho dù không cam tâm, không tình nguyện, nhưng cũng hết cách, tối hôm qua là tự chính miệng cô đồng ý, bây giờ không thể nuốt lời được. Hơn nữa bây giờ nếu như cô nuốt lời không đến công ty, vậy buổi tối phải ngủ cùng rồi. Cho nên cô không có sự lựa chọn, em muốn đến bộ phận nghiệp vụ, đến bên dưới tòa nhà Nguyễn Thị. Tô Khiết chủ động mở miệng. Đến công ty là bị ép bất đắc dĩ, nhưng cô cũng phải tranh thủ cho mình chút tự do. Nguyễn Hạo Thần đưa cô đến công ty chính là vì để mắt đến cô, không để cô chạy lung tung. Cô nghĩ Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa Tô Thị và Nguyễn Thị hợp tác mà sắp xếp cô vào công ty, nếu như vậy thì Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ để cô ở bên cạnh anh giờ giờ phút phút. Vậy thì chi bằng trực tiếp giết cô luôn đi, tại sao lại đến bộ phận nghiệp vụ? Mi tâm Nguyễn Hạo Thần khẽ nhíu lại, thực ra anh đưa cô đến công ty chính là muốn cô ở bên cạnh anh, ở nơi mà anh có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Bộ phận nghiệp vụ có thể rèn luyện được nhiều nhất và học hỏi được nhiều thứ nhất. Tô Khiết nghiêm túc mà nói rằng nói bậy. Thật ra Tô Khiết cảm thấy bộ phận nghiệp vụ có rất nhiều cơ hội tự do ra ngoài, công ty Nguyễn Thị đúng lúc rất gần với chỗ ở của Hứa Dinh Dinh, cô có thể tìm cơ hội đi thăm hai bảo bối. Đương nhiên, cô làm vậy cũng là để giữ khoảng cách nhất định với Nguyễn Hạo Thần. Cách chương.